những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 88, nếu có người chê bạn xấu, bạn sẽ nói. Góc truyện audio.com. Quy, nếu có người chê bạn xấu, bạn sẽ nói sos, Weibo dịch, ti nhia, 1, 5537. Nhưng mà tao có tiền. 2, 3967. Cứ như là mày đẹp đến mức tối đi đường sẽ bị hấp diêm không bằng. 3, 3653. Thị lực SD sao có thể nhìn thấy cái đẹp HD. 4, 3519. Cơ mà bạn trai thím vẫn thấy em đẹp ạ. 5, 2978. Con không chê mẹ xấu. 6, 2164. Mình lại chẳng giống bạn. Phải kiếm cơm nhờ mặt. 7, 1825. Hôm qua lúc bạn trai thím tán em cũng nói với nó y như thế. 8, 1684. Tránh ra dùm cái má. Dạo wifi nhà tôi sợ phát tắt rồi kìa. 9, 1599. Cuối cùng thì cậu cũng cảm nhận được cảm thụ của người khác khi nhìn thấy cậu rồi. 10, 708. Nước ối của mẹ thím là axit sulfuric à. 11, 594. Như anh người ta gọi là cá tính. Thà rằng xấu một mình một phách, còn hơn đẹp nghìn thằng như một. 12, 354. Người xấu thì nhìn ai cũng thấy xấu như mình. Khổ ghê. 13, 329. Đúng rồi. Đây xấu nên đây chỉ kết hôn một lần rồi thôi. Còn đằng ấy đẹp nên kết hôn mấy lần liền đúng không? 14, 180. Tao xấu thắng cả thế giới vậy mà vẫn phải bại dưới tay mày. 15, 104. Có một anh chàng chê một cô nàng có chân thô, bị cô nàng kia đốp lại. Vâng, chân anh nhỏ, cả ba chân của anh đều nhỏ. 16, 52. A, mày xấu thế này, bố mẹ mày có biết không? B, nghe nói hôm qua con mèo nhà bác hàng xóm kêu suốt cả đêm đấy. A, mèo kêu cả đêm thì liên quan đếch gì đến việc mày xấu? B, thế tao xấu liên quan đếch gì đến mày, tiện nhân còn thích già mồm. 17, 41. Mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như cậu chắc một mình cũng chống đỡ được cả thanh lâu ấy nhỉ. 18, 40. Anh ơi, trên răng có dao kìa. 19, 35. Tao xấu nhưng ít nhất tao còn thuộc loài người. Hôm qua thấy mày trên thế giới động vật, mày chạy nhanh thật đấy. Thế mày thuộc họ nhà mèo hay họ nhà gấu? 20, 25. Đến mày còn có dũng khí sống trên thế giới này thì tao còn gì để mà bất mãn đâu. Hết chương.